Xin mời cả lớp cùng đảnh lễ Phật cho mình học. Alo, xin cô Phước Duyên đảnh lễ Phật cùng cả lớp rồi mình học ạ. Em xin thay mặt lớp đảnh lễ Phật. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hôm nay mình sẽ học đến cái là tiền sanh duyên, là duyên số 10 trong chánh tạng á. Thì khi mình học về cái tam đề thiện á, thì 24 duyên, thì trong 24 duyên đó có một cái duyên là duyên số 10 trên 24, đó là tiền sanh duyên. Như vậy là mình sẽ học về câu yếu chi của tiền sanh duyên. Anh Kim cho em cái bảng nha, anh Kim. Cả nhà nghe tập làm quen với những cái tên duyên này nè, nó rất là quan trọng đối với mình ha. Thì số 10 là tiền sanh duyên. Rồi anh Kiên giúp em nha. Kiên cho em cái bảng. Rồi anh Kiên ghi giùm em số 10 tiền sanh duyên. Số 10 duyên sinh này là duyên số 10 ha. Số 10 trên 24 duyên đó là tiền sanh duyên. Rồi sau này mình sẽ học đến cái hậu sanh duyên nữa. Thì bây giờ mình học cái tiền sanh. Thì số 10 này á, là duyên số 10 của tiền sanh duyên. Như vậy cái tiền sanh duyên này á, nó là duyên rộng. Mình hỏi là tiền sanh duyên được chia ra thành mấy duyên? Được chia ra thành là ba duyên nữa. À, như vậy nó có ba duyên. Như vậy là ba duyên nữa là gì nè? Anh Duyên liệt kê. Một, cảnh tiền sanh duyên. Cảnh tiền sanh duyên. Cảnh tiền sanh duyên. Hai, vật tiền sanh duyên. Hai là vật tiền sanh duyên. Ba, ba là vật cảnh tiền sanh duyên. Như vậy mình thấy chữ tiền sanh, tiền sanh, tiền sanh, trong ba cái duyên nhỏ này nó đều có là tiền sanh, tiền sanh, tiền sanh. Nhưng mình để ý có số 1 á, chú trọng của cái số 1 là gì? Là cảnh. Anh Kiên dùng viết đỏ, anh Kiên phanh tròn cho em. Cảnh đó nha. À, cảnh. Rồi cái số 2 là gì? Cái số 2 á là vật. À, vật. Như vậy cái số 1 á, là đang nói đến cảnh, là năng duyên. Còn cái số 2 á, là vật, là đang nói đến sáu vật đó. Có nghĩa là sắc thần kinh nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý vật đó. Đang nói đến vật đó, là năng duyên đó. Rồi cái số 3 là vật cảnh. Vật cảnh này là sao? Là đang ám chỉ cho sắc ý vật cận tử. Như vậy lúc này mình để ý chữ là vật cảnh. Lúc này nó là cảnh đó ha. Vật cảnh đó. Thì bây giờ để hiểu về ba cái duyên này, để hiểu về ba cái duyên này thì em mới quay trở lại cái duyên số 10 là tiền sanh duyên. Mình hỏi trong chánh tạng được mấy câu yếu chi? À, nó có là ba câu yếu chi. Thì lúc này em kiên viết tắt giùm em á là vô ký chợ vô ký. Vô ký chợ vô ký. Hai á là vô ký chợ thiện. Ba là vô ký chợ bất thiện. Dạ đúng rồi. Thì cái mà bên mà cảnh tiền sanh duyên á, nó có là ba câu yếu chi. Rồi vật tiền sanh duyên á, nó có là ba câu yếu chi. Rồi cái á, là vật cảnh tiền sanh á, nó cũng có là ba câu yếu chi. Mình lấy ba cái duyên này mình cộng lại thấy thế là chín câu yếu chi, mà mình thảy qua cái tiền sanh duyên là bị sai nha. Mình phải biết cách ha, mình phải biết cách nhìn vô chánh tạng. Rồi bây giờ để cả nhà hiểu về cảnh tiền sanh duyên, vật tiền sanh duyên và vật cảnh tiền sanh duyên, thì bây giờ anh Kiên duyên số 1, duyên số 2, anh Kiên lấy viết xanh, anh Kiên gạch ngang mình phân ra cái số 3, 1, 2 đó là một cái nhóm mà 3 là nhóm. Mình để ý giùm em chỗ này ha. Rồi rồi bây giờ á mình phải sử dụng ở phía dưới, anh Kiên phía dưới ha, phía dưới là bây giờ á, là anh Kiên phía bên tay trái á, giữa màn hình á, bên tay trái giữa màn hình á, anh Kiên làm cho em cái điểm hội tụ. Cái điểm hội tụ này á, có nghĩa là mình có ba cái hội tụ là xúc á, mà là gì nè, mình sẽ có là cái gì nè, mình có ba cái mũi tên nó bắn vào nhau, cái điểm hội tụ á, cái điểm hội tụ, không không xích qua bên tay trái gì mà em đi. cái điểm hội tụ xích qua bên tay trái để em còn sử dụng nó đó. Đúng rồi, mình có ba cái mũi tên, cái mũi tên ở trên anh bắn xuống cho em một cái mũi tên, đúng rồi. Rồi bắt đầu phía dưới anh bắn cho em lên cái mũi tên, nó đối xứng với nhau. Rồi còn cái phía mà bên tay phải á, anh kiên cho em thêm một cái mũi tên nữa. Rồi bây giờ cái mũi tên ở trên á, em cho nó là cảnh. Em cho nó là cảnh. Như vậy cảnh nó là gì? Nó là đối tượng. Dạ, cảnh nó là đối tượng. Còn phía dưới mũi tên, phía dưới là gì nè? Là sáu vật. Sáu vật. Sáu vật đó. Còn còn cái mũi tên anh Kiên là gì? Cái mũi tên phía bên kia á, nó chính nó là tâm. Tâm. Rồi bây giờ để dễ hiểu, khi mà nói vậy á, thì ngay chỗ cái hội tụ đó, bây giờ em chọn ra một cái ví dụ là em chọn là cái hội tụ ngay con mắt của mình. Có nghĩa là ngay cái chồng tử của mình á, ngay cái điểm chồng tử của mình đó, là cái mà anh Kiên nhìn tròn, anh Kiên xí xấy cho cái nhà biết chỗ đó đi, nó hội tụ. Dạ, hội tụ cái đó. Đúng rồi. Thì bây giờ em chọn cái gọi là sắc thần kinh nhãn. Như vậy sắc thần kinh nhãn nó đang rơi ở dưới sáu vật đúng không? Dạ, sắc thần kinh nhãn. Dạ. Còn cái cảnh á, lúc này nó chính là cảnh sắc. Còn tâm lúc này á, có phải là tâm nhận thức không anh Kiên? À, tâm nhận thức. Như như vậy là ngay cái chỗ con mắt anh Kiên là có ba cái điểm hội tụ ha. Dạ. Kịp không anh Kiên? Mình hiểu cái này nè, một hồi em mới đưa cái duyên vô mới được. Thì bây giờ á anh Kiên, cái điểm hội tụ con mắt này nè, thì mình có được cái lộ trình tâm gọi là lộ trình tâm ngũ môn, hay gọi là lộ trình tâm nhãn môn. Rồi anh Kiên cho em cái mà cái gọi là lộ trình tâm nhãn môn. Dạ. Cho em cái lộ trình tâm nhãn môn. À, đưa đưa nó ở ngay cái chính, đưa nó vô ngay cái số 5 luôn anh Kiên. Nó bị dịch mắt luôn anh Kiên. Đưa nó lên, lên trên xíu anh, đưa nó lên trên xíu. Rồi cho nó dạt dạt qua xíu cũng được. Cho nó dạt dạt qua xíu anh, cho nó vô qua qua qua phía bên tay phải của mình anh Kiên. Dạ, cho nó qua bên phía tay phải mình. Vậy được mà đúng không anh Kiên? Được rồi. Ok. Dạ, vậy đi ha. Dạ, dạ rồi, như như vậy cả nhà nhìn vô ha. Bây giờ á anh Kiên, cái mà cảnh sắc á với tâm á, anh Kiên đánh một cái dòng mà dòng cung á, cảnh sắc với tâm á, anh Kiên đánh dòng dạng cái dòng cung, có nghĩa là chỗ đối tượng anh Kiên đánh cái dòng cung xuống tâm á. Cái đối tượng đó là năng duyên, mà tâm nó sẽ là sở duyên. Đúng rồi, anh kia là năng duyên. Năng duyên, tâm sẽ là sở duyên. Như vậy trong cái trường hợp này em gọi là gì? Cảnh tiền sanh duyên. Rồi viết cái duyên ra đi anh. Dạ. Cảnh tiền sanh duyên. Mình hồi nãy mình ở trên mình đang học cái gì? Mình đang học cái một cái duyên là duyên tiền sanh. Nhưng mà trong cái tiền sanh nó chia ra làm ba duyên là cảnh tiền sanh duyên. Như vậy lúc này cảnh sắc trợ cho tâm nhãn thức em gọi là cảnh tiền sanh duyên. Kịp em nói chỗ này không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Em ví dụ bây giờ em nhắm mắt nha. Em đang nhắm mắt nè. Em đưa cái viết này nè. Ngay trước mắt em nè. Em mở ra. Thì khi mắt em mở ra thì nó sẽ là hội tụ. Nó sẽ có sắc thần kinh nhãn. Nó sẽ có là cảnh sắc. Em thấy là màu vàng. Thì lúc đó em sẽ có cái tâm nhãn thức em biết được cái viết. Như vậy trong trường hợp này em gọi là cảnh tiền sanh duyên. Như như vậy là trong cái trường hợp này á, cái cây viết này nè, nó đã có trước và nó trợ cho tâm nhãn thức em biết được. Nên mới gọi là năng duyên trợ cho sở duyên, đối tượng trợ cho tâm nhãn thức bằng cái gọi là cảnh tiền sanh duyên. Kịp em nói chỗ này không anh Kiên? Kịp luôn. Kịp, cái nhà kịp chỗ này mà đúng không? Rồi rồi bây giờ mình mới nhìn vô cái lộ trình tâm. Thì từ cái vừa qua rúng động, đứt dòng, khai nhãn môn, nhãn thức, tiếp thu, quan sát, đón định, bảy cái đóng lực, hai cái na cảnh đều là có cảnh sắc, là cảnh sắc màu vàng đó, cảnh sắc màu vàng đó, hay là cảnh sắc của cây viết đó. Dạ dạ dạ rồi, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, anh ghi đó là cảnh sắc, cảnh sắc ha. Như vậy là cái cảnh sắc này nó trợ cho vừa qua, nó trợ cho vừa qua, nó trợ cho rúng động, nó trợ cho đứt dòng. Nhưng mà lúc này vừa qua rúng động đứt dòng đang viết cái cảnh quá khứ, mình không có tính. Nhưng mà bắt đầu từ cái gọi là khai nhãn môn, lúc đầu khai nhãn môn lúc này hình như nó cũng chưa biết cảnh sắc nữa, nên nó qua cái tâm gọi là nhãn thức. Dạ, qua tâm nhãn thức. Dạ thì bắt đầu từ đó đó, nó kéo về sau đó anh kia, thì tất cả nó đều biết cây viết màu vàng, gọi là cảnh tiền sanh duyên. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Cảnh sắc là năng duyên, cảnh sắc á đã gọi là năng duyên. Dạ, cảnh sắc gọi là năng duyên. Năng duyên. Còn cái tâm á, cái tâm mà gọi là tâm nhãn thức, tiếp thu, quan sát, đón định, bảy cái động lực, hai cái na cảnh, nó sẽ là gì? Nó sẽ là sở duyên. Như vậy em mới hỏi động lực lúc này là động lực gì? Mình có là động lực bất thiện. Động lực bất thiện nó sẽ là 1/12 tâm bất thiện. Động lực thiện là 8 tâm đại thiện. Cộng với cái thông thiện luôn. Dạ. Yeah. Thông thiện luôn ha. Dạ. Yeah. Rồi, động lực nó có nữa là động lực tố. Dạ. Yeah. Động lực tố nó sẽ là nhiều, nó sẽ là chín cái tâm gọi là tố anh. Dạ. Yeah. 8 đại tố với cái làm sinh tiếu á. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp luôn. Em đang nói là cảnh tiền sanh duyên á. Tại sao nè, mình có 3 cái động lực thiện á. Nếu mà là động lực thiện á, bây giờ em nói ngay chỗ động lực thiện nha. Động lực thiện là chỗ nào, anh Kiên gạch dưới cho cả nhà thấy động lực thiện. Đó, bây giờ á, một trong 8 tâm đại thiện thì lúc đó đó, nếu mà đại thiện là số 1, nó nhảy vô 7 cái rồi đó, nó sẽ bắt cảnh sắc đó theo tam tướng, có nghĩa là đang tu tập Vipassana. Kịp em nói không? Dạ. Khi học đến cảnh tiền sanh duyên mà mình biết mình khởi lên cái tâm đại thiện, mà mình nhìn vô cái tam tướng á, thì lúc đó mình biết mình đang tu tập Vipassana. Kịp em nói không? Dạ. Rồi đối với bậc thánh, nếu bậc thánh nhìn vô một trong cái 8 tâm đại tố thì mình chọn đại tố số 1 thì cũng là nhìn theo tam tướng luôn anh Kiên. Dạ. Dạ. Còn đối với động lực bất thiện á, thì lúc này chúng sanh nhìn vô cái cây viết này, chúng sanh có thể khởi lên tham ái, hoặc khởi lên sân hận, hoặc là khởi lên hoài nghi, hoặc khởi lên là phóng dật. Kịp ý em nói không? Dạ. Kịp. Mình gọi là cảnh tiền sanh duyên. Cảnh tiền sanh duyên anh ha. Cảnh tiền sanh duyên. Như vậy á, em mới hỏi á, cái cảnh tiền sanh duyên, chi pháp, năng sở nằm ở đâu? Thì cảnh tiền sanh duyên này á, nó trùng chi pháp với là cảnh tiền sanh y duyên. Em xin lỗi, không phải. Cái cảnh tiền sanh duyên này á anh Kiên, cảnh tiền sanh duyên này á, mình phải mở cái quyển mà đại pháp thú mà tập 3 anh Kiên. Dạ. Yeah. Cảnh tiền sanh duyên này là cái duyên độc lập nha, cái duyên này là trong 27 duyên cần phải học á, thì mình sẽ coi trong cái đại pháp thú á, cái bản đồ của anh Kiên, cảnh tiền sanh duyên á là cái duyên số 12 á. Dạ, trang A5 á, cả nhà có sách, cả nhà mở ra đại pháp thú tập 3 A5. Dạ đúng rồi, anh Kiên có thấy là cảnh tiền sanh duyên không, số 12 á. Dạ. Đúng rồi, mình chỉ cần cắt á, là năng sở với phần chi pháp tổng quát, mình thảy qua bảng là được. Dạ. Lúc này mình không cần phải là duyên hiệp lực nha. Dạ. Dạ đúng rồi, mình thảy qua. Dạ đúng rồi, bắt đầu anh Kiên dán nó vô. nó tức là cái chi pháp là chi pháp tổng quát á. Chi pháp tổng quát của nó là cái gì? Chi pháp tổng quát của nó sẽ là 18 sắc thành tụ sinh trước đang trụ, rồi cái sở duyên á là 54 tâm dục giới, 2 tâm thắng trí, 50 tâm sở trừ cái vô lượng phần. Như vậy anh Kiên, lúc này á mình đưa cái bảng niêu vô đi, mình đưa cái bảng niêu vô mà anh Kiên nên lấy cái bảng niêu, cái bảng niêu vô đi, cái đầu mình mới chỉ cái chỉ chấm bảng niêu. Dạ. Dạ, anh Kiên anh dán cái bảng niêu vô. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi. Cả nhà cố gắng liên tưởng ha. Bây giờ cái cảnh tiền sanh duyên nè, thì bây giờ á em sẽ chọn cái sở duyên trước, em không chọn cái năng duyên trước nha. Bây giờ cái sở duyên mình chỉ chấm bảng niêu nha. 54 tâm dục giới nằm ở đâu anh Kiên? Thanh tròn. Dạ. Em chọn sở duyên trước nha. Dạ. 54 tâm dục giới. Dạ rồi. 54 tâm dục giới. Rồi 2 tâm thắng trí. Dạ. Như vậy lúc này cái cảnh tiền sanh duyên này á, mình không lấy cái tâm đáo đại và không lấy 20 đạo 20 quả anh Kiên ha. Dạ. Dạ rồi. Như vậy là 54 tâm dục giới này với 2 tâm thông, thông thiện và phân tố, nó sẽ biết cái gì? Nó sẽ biết đó là 18 sắc thành tụ sinh trước đang trụ. À như vậy anh Kiên, mình mới hỏi á, 54 tâm dục giới nè, bây giờ em chia ra gọi là thiện, bất thiện và vô ký, anh Kiên chia được không? Được. Dạ, mình mới chia thành giống đi. Dạ. Bất thiện, thiện, đúng rồi, vô ký. À anh Kiên, cái mà 24 cái tâm mà tịnh hảo, anh Kiên dục giới tịnh hảo nó là thiện, nó có quả. Dạ và tố. À dạ, thiện vô ký, nó có vô ký quả, vô ký tố đó. Cái mà sở duyên á, 54 tâm này em chia ra đằng chi để em thấy được cái lộ trình tâm đó, trình tâm hết trơn đó anh Kiên. Dạ kịp không anh Kiên, kịp không? Kịp không? Dạ cả nhà kịp mà đúng không? Dạ. Dạ rồi bây giờ á em mới hỏi cái mà gọi là 18 sắc thành tụ sinh trước đang trụ á, thì bây giờ mình chỉ chấm bảng niêu của 18 sắc thành tụ sinh trước đang trụ anh Kiên ha. Nhưng mà trước tiên á anh Kiên, em sẽ chỉ ra cái 18 sắc thành tụ nè. Hôm trước á là mình đã có tìm hiểu rồi, mà hôm nay á là mình tìm hiểu lại nữa nhanh ha. Không phải 18 sắc rõ không? Đúng rồi anh, 18 sắc thành tụ là 18 sắc rõ đó. Okay. Chữ đâu nó ra nhiều quá vậy quý. Dạ, tại vì anh lại cái thuật ngữ thôi. Dạ, không sao hết. Nhưng mà cả nhà đợi em xíu nha. 18 là đếm cho tới cái bắt đầu. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên giúp em nha. Bên cái phía mà màn hình trống á, anh Kiên ghi giùm em đi. Ghi giùm em 18 sắc rõ, 18 sắc thành tụ còn được gọi là 18 sắc rõ luôn đó. Dạ. Phải là đang trụ nha. Dạ, đang trụ á, và đang có đó. Dạ. Rồi bắt đầu anh Kiên mới tính cho em nè. 18 sắc rõ xuống hàng liệt kê ra nè. Đất, nước, lửa, gió. Sáu sắc vật nương. Bốn sắc cảnh. Hai sắc tính. Một sắc mạng quyền. Một sắc vật thực. Rồi anh Kiên tổng số lại có phải là 18 sắc rõ đủ không? Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ trong cái đó anh Kiên phải phân tròn cho em là đất, lửa, gió. Dạ. Không, cái bên mà 18 sắc rõ mà anh Kiên đang viết á, anh Kiên chịu khó bên đó đi anh. Đất, lửa, gió nha. Dạ. Đất, lửa, gió, Rồi cái nữa là bốn sắc cảnh. Bốn sắc cảnh. Rồi, bây giờ á 18 sắc rõ này em có thể em chia thành một cái nhóm khác nè. 18 sắc rõ thì anh ghi là hoặc. Bây giờ cái phía bên đó nó trống mình sẽ ghi là hoặc. Mấy cái này quan trọng cho cả nhà nè. Mình bây giờ mình sẽ liệt kê nè, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Dạ. Cái hoặc đó nó sẽ chia theo một cái nhóm là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. À không anh Kiên, lúc này anh Kiên nên liệt kê anh Kiên cho nó đi xuống anh Kiên. Dạ, cảnh sắc. Rồi, dạ anh Kiên chịu khó với em xíu nha. Cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Cảnh xúc á nó là đất, lửa, gió. Dạ. Thì cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc này á anh Kiên móc ngoặc lại, anh Kiên dùng giùm em là số 7. Dạ. Số 7. Rồi bây giờ á nó còn 11 cái thứ sắc nữa, là 11 thứ sắc đó em ghi lại gì nè, phía dưới số 11. 11. 11. Mình sẽ ghi là cảnh pháp tiền sanh. Dạ. 11 cái đó mình ghi là cảnh pháp tiền sanh. Rồi bây giờ cái số 7 á, cái số 7 á nó chính là 7 sắc thô. 7 sắc thô đó. Dạ, 7 sắc thô đó. Còn cái 11 á là cảnh pháp tiền sanh á là 11 sắc tế. Sắc thô, sắc tế đó. Dạ. Anh Kiên ghi xong chưa anh Kiên rồi mà đúng không anh? Rồi xong rồi. Dạ, tại sao á mà 18 sắc rõ em liệt kê ra gọn vậy. Rồi em liệt kê nó ra được 18 cái thứ sắc rõ này, 16 thứ thành tựu này. Và tại sao á em lại chia bên cái gọi là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc là gọi là 7 sắc thô. Rồi 11 cảnh pháp tiền sanh là 11 sắc tế. Là tại vì anh Kiên mình phải gáp vô cái mà lộ trình tâm hồi nãy em liệt kê cho anh Kiên, cho anh Kiên mới nhìn ra. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ, lấy cái đó thảy lên trên đó, nhìn ra. Dạ, kịp không? Tóm nhỏ, bút nhỏ lại xíu cho cả nhà thấy anh Kiên. Cả nhà có thắc mắc, có muốn hỏi con cái vấn đề gì trong đây không? Cả nhà kịp ý con trình bày về cái mà gọi là cảnh cảnh tiền sanh duyên không? Kịp. Thế chung như vậy á, là 18 sắc này là người ta còn gọi là 18 sắc là thực tính đó phải không? 18 sắc thực tính đó cô. Dạ. 18 sắc rõ, 18 sắc thành là 10 sắc phi thực tính không? Dạ. Mà 10 10 cái phi thực tính có thể gọi là 10 sắc tế được không? Cái đó bây giờ mình phan hả phân cái thô tế cô, tại vì cái thô tế không có chính tính vô được cái mà thô tế này để mà mình tu cái tệ quán đó cô. Tại vì con đang nhắm cái cảnh tiền sanh này nó vướng vô cái tệ quán á. Cô khi mà cô tu tập mà Vipassana thì cô không lấy hư không, cô không lấy cái mà khinh nhu thích sự sinh tiếng dị diệt để mà cô tu tập cô, mà cô phải lấy 18 cái sắc rõ để mà cô tu tập Vipassana. Mình biết, nhưng mà ý mình nói là để mình phân biệt á, là vì khi mà mình nói lúc đó mình không nên phân thô tế trong cái trường hợp mà đó, tại vì cô cái thô tế của cô á là cô phân trong mà cái thô tế trong mà 28 thứ sắc pháp, mà còn trong đây á thì con đang lấy 18 sắc rõ mà con phân ra thô tế trong cái 18 thôi. Kịp ý không? Con nói lại nè, cô Nhung đang hỏi là vấn đề thô tế, mà cô Nhung đang lấy tổng quát của mà 28 thứ sắc pháp phân thô tế. Còn đối với con á, tại vì con đang nói vấn đề là cảnh tiền sanh duyên, con đang nhắm vào 18 thứ sắc rõ, thì trong 18 thứ sắc rõ này nó có là 11 sắc tế và 7 sắc thô. Dạ. Kịp ha, cả nhà kịp cái này ha. Mà cô Nhung nhìn vô cái 18 thứ sắc rõ đó, mà bên cái phần màu đỏ mà anh Kiên ghi á, cảnh sắc á, nó chính là sắc xứ đó. Cảnh sắc nó chính là sắc xứ á, cảnh thinh nó chính là thinh xứ đó, cảnh khí chính là khí xứ đó, cảnh vị là vị xứ đó, xúc có nghĩa là xúc xứ đó. Kịp ý em nói chỗ này không anh Kiên? Kịp luôn. Thì Thì khi mà mình phân ra được cái gọi là sáu cảnh này, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc á, thảy lên cái lộ trình tâm hồi nãy anh Kiên làm cả nhà đó, thì lúc này cảnh trợ cho tâm bằng duyên gì? Bằng cảnh tiền sanh duyên. Cảnh tiền sanh duyên. Anh Kiên hiểu cái này cả nhà, kịp cái này không? Kịp không? Dạ rồi. Bây giờ mình qua cái duyên số 2 á, gọi là vật tiền sanh duyên. Bây giờ vật tiền sanh duyên á, thì anh Kiên cho em coi là cái điểm hội tụ. Dạ, cho em coi là cái điểm hội tụ. Dạ, đúng rồi. Thì cái vật tiền sanh duyên á, cái màu anh Kiên làm cho nó đậm đậm lên cho nhà thấy. Dạ. Thì lúc này á, mình sẽ có một cái gọi là duyên, gọi là vật tiền sanh duyên. Có nghĩa là sáu vật sẽ trợ cho tâm. Dạ. Như vậy vật nó sẽ là, vì đúng rồi anh Kiên ghi giùm em cái duyên, vật tiền sanh duyên. Vật tiền sanh duyên. Sáu vật sẽ là năng duyên, tâm sẽ là sở duyên. Như vậy anh Kiên, hồi nãy phía trên á, cảnh tiền sanh duyên á, năng duyên nó là sắc pháp, nó trợ cho danh pháp. Dạ, hồi nãy cái cảnh tiền sanh duyên á là cảnh á, nó trợ cho tâm á, thì cảnh là năng duyên á, là sắc pháp, nó trợ cho danh pháp. Dạ. Sắc pháp trợ cho danh pháp. Còn bây giờ mình qua cái gọi là vật tiền sanh duyên á, thì sáu vật trợ cho tâm, tâm á, sáu vật trợ cho tâm á, thì lúc này á, sắc cũng trợ cho danh luôn, tại vì danh nó là tâm. Dạ. Sắc nó trợ cho danh anh Kiên ha. Dạ. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp không? Dạ. Thì em nói tiếp cái vật tiền sanh duyên, thì lúc này mình nhìn vô, mình nhìn vô cái lộ trình tâm ngũ môn của anh Kiên, lộ trình tâm ngũ môn của anh Kiên. Thì bây giờ cái lộ trình tâm ngũ môn của anh Kiên anh có là gì? Hộ kiếp, vừa qua, đúng động, đứt dòng, khai, ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu, quan sát, đón định, bảy cái động lực, hai cái na cảnh, trở lại cái hộ kiếp, trở lại cái hộ kiếp. Bây giờ vật tiền sanh duyên là sao? Vật tiền sanh duyên á, có nghĩa là ngay cái số 5 á anh Kiên, ngay cái số 5 á, cái số 5 nó chính là 10 cái thức, có nghĩa là cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức và cặp thân thức. Nó có 10 thứ tâm, 10 thứ tâm này nó là sở duyên. Nhưng mà cái sở duyên này nó sanh. Dạ, anh Kiên ghi giùm em á là ngũ song thức đi ha. Dạ. Ngũ song thức. Ngũ song thức này nó nương trên đâu? Nó nương trên gọi là gì? Tùy trường hợp nha. Sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thân. Dạ, ngay cái chỗ số 5 á anh Kiên. Dạ. Đúng rồi. Nó sẽ nương gì? Năm sắc vật. Dạ, năm cái sắc vật. Chứ không được sư nương vô cái ý vật nha anh Kiên, số 5 là không bao giờ nương vô cái ý vật. Năm cái sắc vật là sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần thiệt, sắc thần kinh thân. Còn bây giờ trước cái số 5 và sau cái số 5 nó nương vào hai đá giáo hóa thú. Dạ. Lúc này chạy gì trái tim à? Không có đâu. Không có chạy gì trái tim đâu. Ừ. Dạ. Nó nương vào sắc ý vật đó anh. Bây giờ đừng có định nghĩa sắc ý vật là sắc trái tim nha. Dạ. Tâm cơ thì được. Dạ. Như vậy á là hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng khai ngũ môn nó nương vào sắc ý vật, tiếp thâu quan sát đón định bảy cái động lực, hai cái na cảnh trở lại hộ kiếp nó nương vào sắc ý vật. Dạ. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Dạ. Như vậy là mình đã giải quyết được hai duyên rồi ha anh ha. Tức dạ. Là cái sắc ý vật ở đây á thì cái năm một trong năm cái sắc vật đó, nó trợ cho cái tâm nhãn thức này, nhưng mà sau đó thì sắc ý vật đó, nó trợ cho mấy cái động lực này đúng không? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Ừ, ok. Dạ. Những cái động lực đó hay là tiếp thâu hay quan sát hay đón định nó đều nương ý vật, nhưng mà em hỏi ý vật này sanh lúc nào? Nó sanh trước đó rồi. Dạ. Đúng rồi. Nên mới gọi là vật tiền sanh anh. Dạ. Mình đang học cái duyên tiền sanh mà. Dạ. Dạ. Rồi như vậy cô Nhung cả nhà hiểu hiểu ý con nói chỗ này không dạ? Cho mình hỏi như vậy là cái chỗ tiền sanh, vật tiền sanh là chỉ tính ở cái chỗ số 5 thôi, là cái ngũ song thức thôi. Cái vật tiền sanh, nếu một cái duyên vật tiền sanh á. Dạ, như như vậy khi mà vật tiền sanh á, cô Nhung phải nhìn vô cái chi pháp của nó là năng duyên, nó tới là 6 cái đặng. Thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân với sắc ý vật, nó tới 6 vật đặng cô. Làm năng duyên. Dạ. Như vậy là còn... nó tính luôn cả lộ tâm luôn. Dạ, lộ nó tính cả lộ ngũ và lộ ý luôn cô. Dạ. Rồi rồi, hiểu rồi. Dạ dạ. Nhưng mà trong cái chỗ số 5 á là nó tới là 10 thức đặng, để nó có là cặp nhãn thức, thì cặp nhãn thức nó sẽ nương thần kinh nhãn, rồi cái cặp mà gọi là nhĩ thức nó phải nương thần kinh nhĩ, cứ như thế mình lần lượt, rồi cái cặp mà gọi là thân thức thọ khổ hay thân thức thọ lạc nó sẽ nương vào cái gì, thần kinh thân cô. Dạ dạ, có phải là cái sáu vật mà đang trợ cho tâm không anh Kiên? Anh Kiên hay nè, anh Kiên làm cho cả nhà thấy sáu vật trợ cho tâm đó. Dạ. Vật là mấy cái này nè, còn tâm là mấy cái này, thì cái này nó trợ cho cái này bằng vật tiền sanh duyên. Dạ dạ dạ đúng rồi, dạ đúng, dạ đúng. Dạ rồi, như vậy là em đã giải thích là cảnh tiền sanh duyên và vật tiền sanh duyên rồi ha. Rồi bây giờ á, mình mới hỏi chi pháp của vật tiền sanh duyên. Vật tiền sanh duyên nằm ở đâu? Thì cả nhà nhớ nè, vật tiền sanh duyên á, nó sẽ trùng chi pháp với vật tiền sanh y duyên. Dạ, như vậy là mình xem lại cái mà số 8 mà y chỉ duyên á anh Kiên. Dạ, như vậy là Đại Pháp Thú tập 2. Dạ, Đại Pháp Thú tập 2. Mình sẽ coi về cái mà trang A mấy? A17. Dạ, A17. Dạ rồi, A17, anh Kiên sẽ thấy là vật tiền sanh y duyên. Thì bây giờ á, cái vật tiền sanh y duyên này, cái chi pháp nó trùng với cái mà gọi là vật tiền sanh duyên, là cái duyên ngọn, là cái duyên số 5 đúng không anh Kiên? Dạ. Đúng rồi. Dạ, mình nhìn nè, mình nhìn cái duyên số 9 nè, vật tiền sanh y duyên nè, với cái duyên số 5 á, là vật tiền sanh duyên á, vật tiền sanh duyên á, thì mình nhìn năng sở, chi pháp nó giống nhau. Nên thành thử chi pháp đóng nhau á, thì bây giờ mình đảo nó lại thì nó sẽ là gốc, còn cái vật tiền sanh y duyên nó sẽ là ngọn. Thành thử ra mình có thể mình cắt cái này mình thảy qua. À thảy qua đi, đi. Hiểu gốc hiểu ngọn rồi ha. Dạ. Rồi dán vô anh kia. Dạ rồi, dạ đúng rồi. Thì lúc này á, cái mà gọi là vật tiền sanh duyên này á, với cái bản đồ này á, thì anh Kiên phải bỏ chữ y chứ không được lấy chữ y ha. Dạ. Gạch chém chữ y đi anh. Dạ. Dạ đúng rồi, gạch chém chữ y. Dạ đúng rồi. Như vậy là vật tiền sanh duyên, chi pháp tổng quát năng duyên là gì? Sáu sắc hữu vật sinh trước đang trụ, có nghĩa là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân và sắc ý vật. Còn cái sở duyên nó chính là tâm nương. Như vậy á, là sở duyên là gì? 117 tâm. Mình trừ ra 4 tâm quả vô sắc. À, 4 cái tâm quả vô sắc thì nó là cái cõi vô sắc, làm sao mà nó nương vật được. Thành thử ra nó chỉ có là 117 tâm nương vật thôi. Nhất định và bất định, 52 tâm sở ha. Cô Nhung hiểu thì chỗ này không cô? À hiểu. Dạ dạ. Rồi, những cái câu yếu chi thì sau này học từng duyên, mà về 27 duyên á thì sau này con sẽ đi kỹ cho các cô, giống như mình học câu sanh duyên, đi bao nhiêu câu yếu chi con đi kỹ cho, học nhân duyên bao nhiêu câu yếu chi con đi chỉ cho, thì tất cả đó những cái duyên mà sau này con đi về câu yếu chi á, con đi chi tiết. Tại vì bây giờ là con đang giới thiệu cái phần tổng quát về câu yếu chi á, nên thành thử ra con mới làm lướt qua như vậy, chứ sau này con sẽ đi kỹ cho cả nhà ha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái duyên số 3 là vật cảnh tiền sanh y duyên. Thì trong cái bản đồ đó luôn á anh Kiên, nó là A19 đó anh Kiên. Dạ. Dạ, nó là tập 2 ha, nó là tập 2 của Đại Pháp Thú á. Nó là cái duyên số 10 á, là vật cảnh tiền sanh y duyên. Rồi bây giờ á, cả nhà thấy là vật cảnh tiền sanh y duyên nè, nó sẽ trùng chi pháp với gọi là vật cảnh tiền sanh duyên, là duyên ngọn, là duyên số 7 á. Vì chi pháp nó trùng với nhau nên mình lấy qua, mình đảo ngược một cái gốc cái là ngọn, mình xây ngược lại lấy qua được anh kia. Rồi cắt dán qua đi anh. Dạ. Lúc này mình đừng có bận tâm về cái cảnh tiền sanh duyên, mình đừng có bận tâm về vật tiền sanh duyên, mà mình chỉ đang nhắm vào cái duyên số 3 là vật cảnh tiền sanh duyên, anh Kiên ha. Dạ, cái duyên số 3 đó. Dạ. Thì cái duyên số 3 này á, là vật cảnh tiền sanh duyên. Thì năng duyên là gì? Ý vật cận tử. Sở duyên là gì? 47 tâm nương tâm vật nhất định. Dạ. Rồi, như vậy nếu mà mình biết rằng là ý vật cận tử á, thì mình phải quay trở lại cái bản đồ của Hòa Thượng Tịnh Sự. Mình coi á, là cái bản đồ lộ trình tâm mà cận tử á, anh Kiên. Dạ. Thì cái lộ trình tâm cận tử anh Kiên cắt giùm em nhé. Cả nhà có mà bản giải siêu lý tiểu học á, thì cả nhà dở ra cái trang bản giải siêu lý tiểu học á, cả nhà dở ra cái trang 360 á. Dạ. Thì cái tử ý môn đó, cái lộ 50, 51, 52 và 53 dạ. Dạ, mình cắt một lộ nào đại diện thôi cũng được anh. Dạ. Nếu mà có sách đó, thì cả nhà coi vô cái lộ 50, 51, 52 và 53. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Rồi anh Kiên dán vô ha. Dạ. Dạ rồi. Cái lộ trình tâm này á, là đời sống cũ và đời sống mới. Đời sống mới á, là ngay từ cái sanh rồi 14 cái hộ kiếp mình ngắt ngang ở chỗ đó. Thì lúc này mình không tính nha. Cái đó là không tính, thì anh Kiên cứ gạch bỏ đi để cả nhà đừng có bận tâm. Rồi, mình chỉ nhắm ngay chỗ cái tử rồi mình lùi về. Thì bây giờ á, cái tử này nè anh Kiên, cái tử này nè, mình cứ lùi, mình đếm ngược về 17 cái sát na tâm, thì ngay lúc đó cái thằng ý vật nó sanh khởi. Dạ. 17 cái sát na tâm ha, sát na đại á, thì ý vật nó sanh khởi. Dạ. Ý vật sanh khởi, rồi anh ghi giùm em, ý vật cận tử sanh khởi á. Ý vật cận tử á, thì ý vật này nó sanh khởi mà nó vừa cho những cái tâm hộ kiếp rung động đứt dòng khai ý môn nha, 7 cái động lực rồi 2 cái na cảnh tử nó nương vào đó. Nhưng mà cái mà khai ý môn á, mình qua khai ý môn mình nhắm ngay chỗ mà cái động lực đó anh Kiên, ngay cái chỗ mà số 5 động lực với 2 cái na cảnh đó, nó đang bắt cái ý vật làm cảnh đó. Dạ. Năm cái cháo á ná đó với 2 cái na cảnh đó, nó đang bắt cái sắc ý vật cận tử á, làm cảnh. Dạ. Như vậy lúc này ý vật làm năng duyên, còn 47 tâm nương vật á, nó sẽ là sở duyên đó. Dạ. Như vậy mình tìm 47 tâm, nó chính là 5C và 2M, đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Như vậy mình mới thảy cái bảng niêu lên, mình chỉ chấm bảng niêu, mình tìm 47 tâm nương vật nhất định. Dạ. Cả nhà cố gắng nhớ cái ý nghĩa duyên thôi. Dạ, đợi em xíu nha. 47 tâm nương vật nhất định. Dạ, 47 tâm nương vật nhất định, thì em với anh Kiên sẽ chấm bảng niêu ha, thảy cái bảng niêu lên đi. 47 tâm này chỉ có dùng giới thôi phải không? Dạ đúng rồi anh. Em sợ nhất là hướng dẫn viên hệ mà cứ nói theo tục đế. Khi mà hướng dẫn viên hệ là bà con cứ cố gắng vô, bám vô lộ trình tâm, lộ sắc, mình giải thích là sẽ ra được hết vấn đề. Còn mà nếu mà mình hướng dẫn theo tục đế á, thì sau này là cái tạng vị trí này nó sẽ bị mai một và nó sẽ bị mất đi luôn. Rồi bà con để ý á, khi bà con tụng 24 viên, bà con nghe truyền tụng rằng tụng 24 viên á, nó sẽ có một cái quay lực. Nhưng mà bà con hãy nhớ rằng như nè, tụng 24 viên phải hiểu về ý nghĩa 24 viên, chứ đừng tụng 24 viên giống như là manta, là chú thuật đó, giống như là ngoại đạo á, mình tụng mà thuộc với tà kiến á, là tụng để mà có phước báo á, là cái chừng á. Tại vì sao? Bậc đạo sư thông thuộc và ngài hiểu rõ về bộ vị trí, mà hỏi bậc đạo sư có đau bụng, có bị nhức đầu không, bậc đạo sư có bị đau lưng không, anh Kiên biết này không anh Kiên? Bậc đạo sư bị nhức cái lưng thường xuyên, anh Kiên biết không? Dạ. Rồi bậc đạo sư bị đau đầu thường xuyên. Dạ. rồi bậc đạo sư bị đề bạc ra số tảng đá đó, thì mình bây giờ đối với mình tổng hoang bốn viên có oai lực chỗ nào, nghiệp quả đến phải chịu thôi. Dạ nhớ nha. Dạ tụng 24 viên là phải hiểu về ý nghĩa 24 viên để chi, để giải thoát sanh tử luân hồi, chấm dứt sanh tử. Mình học viên hệ này để tu tập tệ quán đó. Dạ rồi, bây giờ là mình đi tìm 47 tâm nương vật nhất định. Giờ bây giờ mình đi tìm kiên ha. Cả nhà đợi em xíu nha. Cả nhà có thể tính ra được 47 tâm chưa? Mười hai cái tâm bất thiện. Dạ được đó anh. Cộng với tám cái đại thiện là 20. Rồi còn cần thêm 17 cái nữa thì hình như không có lấy cái. Dạ, dạ rồi anh Kiên cùng lấy với em, cả nhà cùng lấy với em ha. Một tâm khai ý môn. Dạ, một tâm khai ý môn. Dạ. Cả nhà cứ nhìn vô cái lộ trình tâm mà anh Kiên anh đang đưa lên đó, hộ kiếp rúng động đứt dòng khai ngũ môn đó, năm cái cháo quá ná với hai cái mà na cảnh đó, thì lúc này mình biết là lộ ý nên mình phải chọn là khai ý môn. Dạ, tâm khai ý môn nằm ở giữa anh Kiên. Dạ, khai ý môn. 29 tâm động lực dục giới. 29 tâm động lực dục giới là 12 tâm bất thiện. Dạ. Rồi 8 đại thiện. Rồi 9 cái tốt. Dạ, 8 đại tốt với sinh tiếu đó. Dạ. Rồi 2 tâm thông. Ở 11, 12 tâm thông, lấy thêm 2 tâm thông. Dạ, 2 tâm thông. 2 tâm thông. Và 11 cái tâm na cảnh anh Kiên. 11 tâm na cảnh. 8 tâm quả. 8 đại quả. Dạ, 8 đại quả. 12 cái quan sát phải không? 3 cái quan sát luôn. À. Dạ. Như vậy nó ra được đó là 40... Trong đây ngài ghi là 47 tâm nương vật nhất định đúng không anh Kiên? Ừ, 10... Sinh tiếu à? Sinh tiếu nữa. Dạ. Có lấy rồi. Dạ. Như vậy lúc này là thầy, 2 nữa nè. Thầy, dạ. 13, 15, 15 cộng 4 à. Nó có 44 à. Đúng rồi. Như vậy mình cộng lại nó chỉ có là 43 tâm thôi anh Kiên. Trong đây 47 mình sửa lại 47 thành 43 ha. Ừ. Dạ. Kịp không cả nhà, kịp không? Cộng lại trong là 44. Ngày ghi là 47. Dạ. 43 tâm. Đây có 2 nha. Đây là 10. Dạ 43. 5. 15 cộng. 1 thay ý môn. 29 động lực là 30 rồi. Sinh tiếu là 31. 2 tâm thông là 33. 43. 44. 11 na cảnh. Dạ. Sinh tiếu nó nằm trong cho 9 đại tố là 8 to đại tố và 1 sinh tiếu. À. Sinh tiếu nó nằm trong động lực. Dạ. Nó nằm dính trong đó là 43 đúng rồi. Dạ 43. Còn trong đây ngài ghi là 47 thì có thể là đánh máy nó hơi bị sai. Dạ. Như vậy là mình cứ căn cứ vào cái hộ kiếp rúng động đứt dòng khai ý môn, 5 cái cháo quá ná, 2 cái na cảnh, rồi cái tử. Thì bây giờ cả nhà cứ bỏ cái gì nè. Tại vì đây là lỗ ý môn nên cái cặp nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức bỏ. Dạ. Rồi hai cái tiếp thâu cũng bỏ luôn anh Kiên. Dạ, dùng dứt đỏ mình gạch. Ờ đúng rồi, gạch đó mình bỏ. Dạ. Khai ngũ môn. Dạ. Như vậy mình trừ ra đi 54 mà mình trừ cho 11. Cho bao nhiêu? Cho 13. 43. Là 43 đúng không? Đúng rồi. Dạ, 43. Vậy cái nhà ra ha, 43. Dạ. Trừ cho 13 lận. Dạ, trừ 13 ha. Dạ 13. 13, dạ 13. Thì còn 41 rồi. 41 à, dạ. Rồi 41 mà mình cộng cho 2 tâm thông thì thành ra đúng là 43 là số đúng rồi. Thì còn 43 đúng rồi, tại có hai ông này nữa. Rồi. Dạ. Như vậy là mình đã tìm hiểu qua được là ba duyên. Như vậy là ba duyên đó là gì ha? Ba duyên đó là gì? Anh Kiên cho em coi lại ba duyên. Ba duyên. cảnh, tiền sanh duyên, ba câu yếu chi. Vật, tiền sanh duyên, ba câu yếu chi. Rồi cái duyên số 3 là vật, cảnh, tiền sanh duyên, ba câu yếu chi. Thì mình lấy cái nãy giờ nè, mình đi vô chánh tạng mình đọc, thì anh Kiên mở cái bộ vị trí anh Kiên của trang của chú Bình đó, tập 1 đó anh, đoạn là 556 dạ. Dạ đúng rồi, bộ vị trí tập 1. Dạ rồi, mình vô cái phần số 4, cái phần gọi là banh há hoa rá là yếu chi, là mình nhìn vô cái đoạn đó là 556. Dạ, 556, rồi anh Kiên cắt cái đoạn 556 này đi, thảy qua nguyên cái đoạn 556. Mình thảy qua bảng cái rồi mình lần lượt đi cùng với em ha. Dạ. Rồi, anh Kiên thảy qua bảng. Rồi chỗ nào trống nha anh Kiên, trống càng trống càng tốt. Dạ rồi, càng trống càng tốt anh ha. Rồi. Bây giờ cái chỗ 556 này nè, mình biết là mình đang học cái gọi là tiền sanh duyên. Mình đang học về cái gọi là tiền sanh duyên. Thì lúc này cái câu yếu chi tổng nó là gì nè? Pháp vô ký, trợ pháp vô ký bằng tiền sanh duyên. Thì lúc này bậc đạo sư nói có mấy duyên? Nó có hai duyên: cảnh tiền sanh duyên và vật tiền sanh duyên. Thì cảnh tiền sanh duyên mình không xé, nhưng mà vật tiền sanh duyên á thì anh Kiên lại phải là xé nha. Dạ. Phan phan, từ từ để em coi, để em coi. Vật tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh duyên. Cái vật tiền sanh này nên xé ra. Dạ. Dạ, vật tiền sanh duyên này mình nên xé ra thành hai duyên là vật tiền sanh duyên và vật cảnh tiền sanh duyên. Dạ. Vật tiền sanh duyên và vật cảnh tiền sanh duyên. Như vậy là được 3 duyên đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ, được 3 duyên. Dạ, được 3 duyên. Cảnh tiền sanh duyên, vật tiền sanh duyên và vật cảnh tiền sanh duyên được là 3 duyên. Rồi bây giờ mình nhìn vô cái câu phụ nè. Thì lúc này câu phụ á, ở dưới nó có là 3 cái, 3 cụm. Như vậy cái cụm đầu tiên á thuộc về cảnh tiền sanh duyên. Dạ, đó là câu chi 1 của cảnh tiền sanh duyên đó. Rồi mình mới tiếp theo đó. Tiếp theo đó mình mới nhìn phía dưới nữa anh, phía dưới. Dạ, phía dưới á là sắc xứ bỏ nha. Vật tiền sanh duyên này á, lúc này vật tiền sanh duyên này anh gạch dưới, nhưng mà anh phải chia giùm em hai duyên. Dạ, nó là hai duyên đặng. Là vật tiền sanh duyên và vật cảnh tiền sanh duyên. Vật tiền sanh duyên và vật cảnh tiền sanh duyên. Như vậy với cái đoạn 556 này, pháp vô ký, trợ pháp vô ký bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Trong vật tiền sanh phải tách ra thành hai duyên, vật tiền sanh và vật cảnh tiền sanh. Thì lúc này á, cảnh tiền sanh duyên nó là câu chi 1. Rồi vật tiền sanh duyên nó là câu chi 1. Và cảnh tiền sanh duyên, vật cảnh tiền sanh duyên nó là câu chi 1 anh Kiên ha. Dạ. Vậy là 111 anh ha. Dạ. 111 á. Cảnh tiền sanh duyên anh Kiên để phía trước là số 1 giùm em. Dạ, nó là câu chi 1. Dạ. Ở trên cái mà vật tiền sanh anh Kiên không cần phải có số 1 ở đâu. Dạ. Dưới thì ở dưới thì được đó. Dạ. Còn vậy cũng được cả nhà tự hiểu ha. Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi. Bây giờ á, cả nhà nhìn vô cái cảnh tiền sanh duyên nè, cảnh tiền sanh duyên câu chi 1 nè, pháp vô ký, trợ pháp vô ký, thì lúc này cả nhà liên tưởng đến gì? Đến gì? Vị A La Hán minh sát con mắt vô thường, khổ não, vô ngã, minh sát tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, ý vật, vô thường, khổ não, vô ngã. Thấy cảnh sắc bằng thiên nhãn, nghe tiếng bằng thiên nhĩ. Rồi sau đó đó là sắc xứ trợ cho nhãn thức bằng tiền sanh duyên, thinh xứ trợ cho nhĩ thức, khí xứ trợ cho tỷ thức, vị xứ trợ cho thiệt sức, xúc xứ trợ cho thân thức bằng tiền sanh duyên. Anh Kiên hiểu cái này không anh Kiên? Hiểu không? Dạ, cả nhà hiểu không? Cả nhà hiểu không? Cả nhà có thắc mắc gì không? Hiểu. Dạ, dạ. Không có thắc mắc thì con cho qua ha. Rồi bây giờ mình qua cái câu yếu chi tiếp theo của vật tiền sanh á. Câu chi 1 của vật tiền sanh nè. như là nhãn xứ trợ cho nhãn thức bằng tiền sanh duyên, nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức, tỷ xứ trợ cho tỷ xức, thiệt xứ trợ cho thiệt thức, thân xứ trợ cho thân thức bằng tiền sanh duyên, ý vật trợ uẩn vô ký quả vô ký tố bằng tiền sanh duyên. Thì ngay cái lúc này anh Kiên thấy chỗ chữ ý vật không? Ừ. Dạ. Cái ý vật đó anh Kiên. Dạ. Cái ý vật đó anh Kiên phanh tròn cái ý vật đó, nó chính là vật cảnh tiền sanh duyên. Dạ. Cái ý vật này lúc mà cận tử nó sẽ là duyên số 3 đó. Duyên số 3 là vật cảnh tiền sanh duyên. Còn đối với vật tiền sanh duyên á, gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, rồi cái nữa là ý giới, ý thức giới, thì lúc đó nó nương vô cái gì? Nó nương vô cái gọi là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân và sắc ý vật luôn anh Kiên ha. Dạ. Ừ. Chỉ có lạ nhất là sắc ý vật thôi anh Kiên ha. Dạ. Anh Kiên hiểu chỗ này không vậy? Hiểu tôi. Có nghĩa là cái thằng ý vật á, thời Bình Nhật á, nó là vật để cho tâm nương. Nhưng mà đối với thời cận tử á, nó làm tới hai nhiệm vụ đó. Tôi làm cái chỗ nương mà tôi vừa làm cảnh cho tâm biết luôn. Dạ. Kịp mà đúng không? Kịp luôn. Dạ rồi, bây giờ em qua cái câu 557. Tại nhà có thể nghe không kịp, nhưng mà 3 tháng sau, 2 năm sau, 3 năm sau, lúc đó cả nhà ngồi một mình lại á, dở chính tạng ra, dở tài liệu ra, đầu cả nhà nghe lại, lúc đó cả nhà thấm, hiểu. Cái lúc đó, là 557. Đó là tâm cận tử đó. Gì anh Kiên? Lúc mà hiểu được đó là tâm cận tử đó. Siêu sanh. Dạ rồi, bây giờ mình tiếp tục theo cái gọi là đoạn 557 anh Kiên ha. Dạ. Dạ rồi, đoạn 557 này á, là pháp vô ký trợ pháp thiện bằng tiền sanh duyên. Thì có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cái vật tiền sanh á, nó lại chia ra thành hai duyên nữa. Dạ. Đó là vật tiền sanh duyên và vật cảnh tiền sanh duyên. Dạ. Rồi như vậy á, mình mới nhìn xuống á, mình thấy là cảnh tiền sanh duyên lúc này nói dễ gì nè. Như là bậc hữu học hoặc phàm phu, minh sát con mắt, vô thường, khổ não, vô ngã, minh sát tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, ý vật là vô thường, khổ não, vô ngã. Thấy cảnh sắc bằng thiên nhãn, nghe tiếng bằng thiên nhĩ. Như vậy là xong cái câu ý chi hai của là vật tiền sanh rồi đó. Cảnh và cảnh tiền sanh. Không lỗi, cảnh tiền sanh. Cảnh tiền sanh. Dạ, cảnh tiền sanh. Dạ. Còn vật tiền sanh á, lúc này anh Kiên hãy để ý cái sắc ý vật à. Thì ý vật này nó làm tới hai cái nhiệm vụ đó, là vật tiền sanh và vật cảnh tiền sanh. Đó là câu chi hai. Dạ. Dạ. Như vậy em quay trở lại câu ý chi hai của cảnh tiền sanh á, lúc này anh Kiên cho em lại cái lộ trình tâm ngũ môn nha. Dạ, lộ trình tâm ngũ môn cho em. Pháp vô ký trợ pháp thiện bằng cảnh tiền sanh. Dạ. Thì anh Kiên đưa giùm em cái lộ trình tâm ngũ môn. Dạ, đưa cho em lộ trình tâm ngũ môn. Thì cái lộ trình tâm ngũ môn tiếp theo đó sẽ là cái lộ ý. Như vậy anh Kiên phía dưới cho em được cái lộ ý nữa. Dạ. Khi mà em hướng dẫn em sẽ sử dụng hai lộ à. Lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn à. Nhưng mà khi mà em hướng dẫn về cái chương thứ tư á, lộ trình tâm á, thì lúc đó em hướng dẫn cái bản đồ và thượng trình sự. Cả nhà để ý chỗ đó. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình đang ở câu ý chi 2, em đang nhắm vô cái cảnh tiền sanh. Thì bây giờ ví dụ như cái tâm nhãn thức là nằm ngay chỗ số 5 đúng không anh Kiên? Rồi. Dạ. Rồi lúc đó đó bậc thánh mà A La Hán, bậc hữu học chứ, em xin lỗi, bậc hữu học có nghĩa là bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A La Hàm, nhìn một cái gì đó, ví dụ như nhìn một cái bông hoa đi, hoa sen, để làm chi? Để mà tu tập mà tệ quán đó. Nhìn cái hoa sen, thấy hoa sen nó đang héo tàn, thì cái lộ trình tâm nhãn môn á, nó sẽ diễn ra rất là nhiều, sẽ có lưu ý đó. Nhưng mà bây giờ cái tâm nhãn thức này nè, nó sẽ bắt cái hoa sen theo cái hướng là tàn tàn đi. Nhưng mà thấy cái tam tướng là ngay cái gì? Ngay cái bảy cái động lực đó. Dạ. Cái hoa sen, dạ. Anh Kiên câu cái câu yếu chi ở trên là gì? Mình nhớ nha, mình đang ở câu yếu chi gì? Vô ký, trợ cho thiển. Ừ. Kịp không anh Kiên? Kịp, kịp. Dạ, cho em câu được cái trên, cái câu yếu chi trên, cho cả nhà câu được câu yếu chơi trên. Có phải là cái pháp vô ký, trợ pháp thiện bằng cảnh tiền sanh duyên? Dạ. Em đang nhắm vào cảnh tiền sanh duyên. Mình đang nói tu tập tệ quán mà. Thì bây giờ một cái vị, một cái vị bậc tu đầu quần, tư đà hàm, a na hàm, bây giờ vị ấy nhìn vô cái hoa sen thì thấy cái hoa sen theo cái hiện tướng nó chạc, nó tàn, mà vì á, cái tâm nhãn thức á, nó bắt cái hoa sen á, lúc nào nó cũng bắt cái cảnh chân đế chứ nó không bắt cái cảnh gọi là chế định anh Kiên. Ừ. Kịp ý em nói không? Kịp. Dạ. Nhưng mà nhìn được cái tướng vô thường á là ở gì? Ở xử lý ở động lực. Dạ. Động lực thiện á. Dạ. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Dạ. Nên mới có câu á là bậc hữu học phàm phu minh sát con mắt theo cái vô thường khổ não vô ngã, minh sát tai mũi lưỡi thân sắc. Thì có phải là em ví dụ ngay chỗ cái sắc á anh Kiên, sắc có phải là bông sen không? Đúng rồi. Dạ. Nó có tâm tướng. Dạ. Rồi lộ trình tâm nhãn môn diễn ra, tiếp theo đó sẽ có lỗi ý. Như vậy ngay cái động lực á, động lực mà cái lộ ý á, động lực đó là mình đang tu tập tệ quán đó, vipassana đó. Dạ. Dạ, động lực thiện anh ha. Dạ. Động lực thiện đó, một trong bốn cái tâm đại thiện gọi là hợp chí đó. Dạ. Nhìn thấy được cái tâm tướng của hoa sen á. Rồi cứ như thế mình hiểu anh Kiên ha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ qua cái câu yếu chi số 558. Câu yếu chi 558. Pháp vô ký trợ pháp bất thiện. Dạ, từ lúc này hết tu tập rồi, lúc này dính mắt. Dạ. Lúc này hết tu tập, lúc này nhìn dính mắt. Dạ, chỗ nào cũng được anh Kiên ha. Dạ rồi, thì cái đoạn 558 này á, là pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Dạ. Có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Trong cái vật tiền sanh nó chia ra hai duyên là vật tiền sanh và vật cảnh tiền sanh. Dạ. Cảnh tiền sanh đó như là thọ thích vui mừng với mắt, chấp theo đó mà khởi lên cái tham ái, khởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật, khởi lên ưu phiền. Dạ. Thọ thích vui mừng với tai, lúc này tại vì anh Kiên anh phanh tròn cho em với mắt á. Dạ. Thì nguyên cái đoạn đó mình thế vô là tai, mình thế vô là mũi, mình thế vô là lưỡi, thân, sắc, thinh khí, vị xúc, vĩ vật. Dạ. Dạ. Chấp theo đó mà khởi lên chấp theo đó mà khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật, khởi lên ưu phiền sanh khởi, là nguyên cái đoạn kinh văn đó đang ám chỉ gì? Động lực bất thiện mà đang nói về cái gì? Tám tham, hai sân và hai si đó. Anh Kiên cho em lộ trình tâm ngũ môn đi. Dạ. Cho cái lộ trình tâm ngũ môn. Dạ, lộ trình tâm ngũ môn. Bây giờ ngay chỗ con mắt á, là mình sẽ là bắt được cái bông sen anh Kiên ha. Dạ. Cái số 5 á, là tâm nhãn thức. Dạ. Còn lúc này cái tâm nhãn thức nó thấy được cái hoa sen. Nhưng mà lúc này mình không có tu tập. Mà lúc này mình có thể khởi lên động lực tham, động lực sân hay động lực si. À, lúc này là động lực bất thiện đó. Dạ. Lúc này là động lực bất thiện. Dạ. Động lực bất thiện. Mà cái kinh văn á là cả nhà nhìn vô nè. Thỏ thích vui mừng với mắt, chấp theo đó mà tha mái sanh khởi, tà kiến sanh khởi, hoài nghi sanh khởi, phóng dật sanh khởi, ưu phiền sanh khởi. Bây giờ cái động lực này là động lực bất thiện, như vậy là tha mái sanh khởi có phải là tám tâm tham, một trong tám tâm tham không Kiên? Đúng rồi. Và cái đoạn kinh văn á ghi là ái tham sanh khởi á, nó chính là một trên tám tâm tham đó. Rồi, tà kiến sanh khởi, nó có nghĩa là tâm tham số 1, tâm tham số 2, tâm tham số 5, số 6. Dạ. Có nghĩa là bốn cái hợp tà đó. Bốn cái hợp tà là tà kiến á, sanh khởi anh kia là bốn cái tham mà hợp tà kiến á. Dạ. Rồi hoài nghi sanh khởi nó chính là cái tâm si hoài nghi, tâm thứ 11 bất thiện đó. Dạ. Rồi phóng dật sanh khởi nó chính là tâm bất thiện số 12 đó. Rồi u phiền sanh khởi nó chính là tâm sân số 1 và tâm sân số 2 đó anh kia. Dạ. Kịp không, có nhà kịp chỗ này không? Thầy Trung cho xin hỏi nha. Dạ. Vị trí hồi cái trước cái lộ trình trình tâm của cái tâm mà động lực thiện á, chỗ cái bảy cái động lực này thì cái đó là tâm thiện trong đó hả? Trước khi cái này dạ, là bất thiện như, thì cái như là cái câu yếu chi trước á cô, nếu mà động lực thiện mà mình quán với Vipassana nó thuộc về câu yếu chi của 557 á, anh Kiên trở lại giùm em anh Kiên. Dạ. Dạ đúng rồi. Đoạn 557 á, là pháp vô ký trợ pháp thiện bằng cảnh tiền sanh duyên. Dạ. Thì cảnh tiền sanh duyên như là bậc hữu học hay là phàm phu, có nghĩa là mình nè, phàm phu chính là mình nè. Mình minh sát con mắt theo cái vô thường, khổ não, vô ngã, tai, mũi, lưỡi, thân, sắc á, sắc á là mình đang ví dụ cho cái hoa sen á, mà mình con mắt mình nó sẽ bắt được cái hoa sen, nhưng mà mình sẽ nhìn vô cái tam tướng, mà xử lý tam tướng là ngay đâu? Ngay cái bảy cái động lực á. Dạ nhưng mà cái bảy cái động lực nó qua trong cái lộ ý, cái lộ ý đó rồi, còn thì cái trong cái lộ ngủ thì bảy cái động lực nó là gì? Của cái bất thiện thì nó là tham sân si, còn cái của dạ thì nó là một trong mấy cái mấy cái động lực thiện, mà tại vì cái thấy được tam tướng thì nó qua trong cái lộ ý rồi, thấy được tam tướng vô thường khổ vô ngã thì bảy cái động lực này nó làm cái gì? Là của cái gì? Thiện nó là cái gì? Dạ. Hợp lý. Nó là thiện hợp lý, một trong bốn. Mà nó thấy được cái gì? Nó đâu có, cái xử lý là xử lý cái tâm tướng ở đây rồi, vô thường khổ, vô ngã. Dạ, dạ. Nếu mà cô, nếu mà cái trong cái trường hợp lộ trình tâm ngũ môn này á, thì bây giờ nghĩa số 5 á, nó là tâm nhãn thức, nó bắt cái cảnh sắc này, thì lúc này á, cái động lực này nó chỉ bắt cảnh sắc thôi cô. Kịp chưa? Bắt cảnh sắc của thiện, bắt cảnh sắc thiện. Dạ nó bắt cảnh thiện. Sắc thôi cô à. Cái lộ trình tâm anh Kiên đang có cái lộ trình tâm này nè, mình đang có cái số 5 là tâm nhãn thức, nó đang bắt cái hoa sen, thì bảy cái động lực này á, nó là tâm đại thiện, lúc này nó chỉ bắt cảnh sắc thôi. Dạ còn bắt đầu á, cái lộ ý á, cái lộ ý nấu đuôi á, cái lộ nấu đuôi á, cái lộ nấu đuôi á, nó sẽ có nhiều cái lộ nấu đuôi, thì chính cái lộ khai ý là bảy cái động lực, lúc này cái tâm đại thiện hợp chí nó sẽ nhìn tâm tướng á cô. Dạ dạ thưa cảm ơn, dạ thưa rõ rồi. Dạ dạ dạ. Tức là lúc đó là nó dòm lại mấy cái tâm này à, hay là nó dòm cái bông? Dạ lúc đó có thể là cái lộ ý nó đang nhìn nhớ lại cái ảnh của cái bông đó, nhưng mà nó nhìn theo khía cạnh là tâm tướng á. Ừ. Dạ. Dạ. Đúng rồi, tại vì cái lộ ý nó đâu có bắt cảnh. Nếu mình như vậy cái lộ ý nó bắt cảnh cũ anh kia. Dạ. Thì nó bắt cảnh cũ. Tức là cái lúc đó cái bông này nó không có phải là cái nó cái cảnh cũ thôi, chứ còn chứ thực ra là nó nhớ lại phải không? Chứ nó không có. Nó nhớ lại, dạ nó nhớ lại. Lộ ý nó đâu có, nhưng mà đâu phải là lộ ngủ đâu mà nó bắt cảnh được. Dạ. Dạ nó nhớ lại, nhưng mà lúc đó là do nó nhìn được tam tướng, cho nên lúc đó nó phải sử dụng hợp lý nên nó mới nhìn ra cái tam tướng. Dạ. Nhưng mà đáng nhớ lại là nhờ cái hai cái mốt ha, hai cái tâm mốt ha thưa thầy. Cái mốt nó chỉ là hưởng cánh dư thôi cô. Dạ dạ. Cái xử lý quan trọng á là mình tu tập á, mình xử lý ở cái trận động lực, chứ mình không xử lý ở cái mốt cảnh hay là tiếp thu quan sát hay đóng định cô, mà xử lý ở cái động lực, mình khởi lên động lực thiện hay là động lực bất thiện thôi cô. Dạ. Dạ. Chỉ là xử lý ở trận động lực thôi cô. Dạ. Còn cái tâm quả là mình không có thể nào mình xử lý, tại vì cái quả là mình hưởng rồi. Dạ. Còn cái nhân á, mình xử lý cái nhân chứ mình không xử lý cái quả cô. Dạ. Cô kịp với con nói cái này không? Dạ dạ thưa kịp, cảm ơn thầy. Dạ dạ dạ. Dạ rồi cả nhà còn có muốn hỏi con gì nữa không? Mình sẽ quay trở lại cái đoạn 558 á. Dạ. 558. Thì khi mà con đã nói về cái cảnh tiền sanh xong rồi thì mình mới qua cái gọi là vật tiền sanh, như là ý vật. Thì lúc này cái vật tiền sanh này á, nó chia ra thành hai cái duyên là vật tiền sanh duyên và vật cảnh tiền sanh. Dạ. Hỏi tiền sanh và vật cảnh tiền sanh. Dạ. Thì cái vật tiền sanh này nó chính là gì? Ý vật trợ cho uẩn bất thiện bằng tiền sanh duyên. Dạ. Thì lúc này anh Kiên, cái mà ý vật nó sẽ trợ với cái lộ trình tâm này nha anh Kiên ha. Dạ. Đó, đúng rồi đó. Nó chỉ trừ ra cái mà hằng số 5 thôi. Dạ. Dạ. Như vậy là ý vật trợ cho uẩn bất thiện bằng tiền sanh duyên. Mình đang lấy cái gọi là vật tiền sanh anh ha. Dạ. Đó, cái hộ kiếp vừa qua rung động đức dòng khai ngũ môn á, nó đang nương cái ý vật đó. Ý vật đang là năng duyên. Còn hộ kiếp vừa qua rung động đức dòng khai ngũ môn nó đang là sở duyên. Rồi tiếp thâu quan sát đón định bảy cái động lực bất thiện, hai cái na cảnh, rồi cái hộ kiếp, nó đều nương cái sắc ý vật luôn anh. Dạ. Dạ. Trong trường hợp này mình gọi là vô ký trợ cho bất thiện. Dạ. Tại vì ý vật nó là vô ký mà, nó là vô ký sắc. Dạ. Còn bất thiện nó tám tham, hai sân và hai si. Còn mình qua cái gọi là vật cảnh tiền sanh thì lúc đó mình đưa về cái lộ gì? Lộ cận tử. Ý vật nó sanh trước, nó làm cảnh cho tâm bất thiện nó bắt vào. Dạ. Như vậy là mình xong rồi đó anh Kiên. Ừ, hiểu rồi. Dạ. Dạ dạ. Cả nhà có muốn hỏi con gì nữa không? Dạ. Như vậy là mình tuần sau á là mình sẽ học tới hậu sanh duyên anh Kiên ha, trùng dụng duyên rồi nghiệp duyên. Thì có thể là những cái này em lướt qua nè. Hậu sanh duyên em lướt qua, trùng dụng duyên em lướt qua, nghiệp duyên em lướt qua, vị thục quả duyên em lướt qua, vật thực duyên em bỏ qua, quyền duyên, tại vì mấy cái này nó dễ, thiền na duyên bỏ qua, rồi đồ đạo duyên bỏ qua, tương ưng duyên bỏ qua. Qua cái tuần sau á là mình sẽ học về cái duyên 20, 24 duyên, mình sẽ nhìn vô cái duyên 20 là bất tương ưng duyên, mình xé ra thành 4 duyên, rồi sau đó mình sẽ tìm hiểu cái duyên 21 đó là hiện hữu duyên. Thì lúc đó mình sẽ đi cái câu yếu chi của hiện hữu duyên. Cái hiện hữu duyên này nó rối nè. Dạ. Dạ. Thì từ sau mình sẽ học tiếp cái này anh ha. Dạ. Như vậy dạ. Mời cả nhà hồi hướng. Dạ. Dạ. Xin mời cô Phước Duyên cùng cả lớp hồi hướng. Dạ. Xin. Dạ con thay mặt lớp xin hồi hướng. Y đang mê punyang asawakaya wahang hontu. Y đang mê punyang nibbana sapachayo hontu. Y đang mê nhà tinang hontu sukhita hontu nhà tayo. Mama punya pagang sapa satanang pachemi. Te sabbe me sanang punyang bagang lapantu. Nguyện cho phước thiện này của con là duyên chấm dứt mọi lậu hoặc trầm luân. Nguyện cho phước thiện này của con là duyên thành tựu niết bàn. Nguyện cho phước thiện này của con thấu đến thân bằng quyến thuộc. Hãy cho các vị ấy được an vui. Con xin chia sẻ phước thiện của con với tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh nhận được phước thiện này và đồng đều nhau cả thảy. Sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu sa đu. Cảm ơn thầy Trung. Cảm ơn cả nhà. Dạ xin chào cả lớp, xin chào cô Phượng. Chào cả lớp, dạ em chào dạ. Chị Sa. Dạ dạ, chào anh Kiên ạ. Dạ, xin chào. Dạ.